Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 552, Ngô gia quyết nghị. Lão nhị Ngô Hoài Nhân khoanh tay, bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình. Tóm lại đâu, ta nhận vì chuyện này kỳ thật vấn đề không lớn. Chẳng qua là hai người trẻ tuổi vì tranh giành một nữ nhân huyên náo khó chịu mà thôi. Tốt nhất vẫn là có thể làm cho bọn họ tiểu bối đi giải quyết. Chỉ muốn cái này Trương Dịch chịu nhả ra. Sự tình rất dễ xử lý. Ngô Hoài Nghĩa lại nói. Có thể hiện tại vấn đề đã sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí ngay cả Thịnh Kinh đều có tin tức truyền tới. Không phải ngươi nói đơn giản như vậy. Ngô Hoài Nghĩa đối với Trương Dịch cũng là trong lòng ôm hận. Dù sao từ phu nhân tại Thiên Hải thành phố bị kinh sợ sự kiện kia hắn biết rõ. Hiện tại từ phu nhân còn mỗi ngày đều đến uống thuốc. Mấy người nghị luận ầm ĩ. Nhưng cuối cùng phải nên làm như thế nào? Còn phải là lão gia tử đến quyết định. Ngô Nam Bình nhìn qua ngồi tại trên ghế bành Gia Gia. Một mặt ủy khuất nói. Gia Gia, ta mấy năm này cẩn trọng kinh doanh hộp đêm. Có thể làm chúng ta Ngô gia lôi kéo được không ít người mạch. Chuyện này ngài đến giúp Tôn Nhi làm chủ a. Lão Nhi tử đại tôn tử. Lão nhân gia của quý. Ngô Thắng Cốc năm nay hơn 80 tuổi. Đối với Ngô Nam Bình cái này đại tôn tử thế nhưng là yêu thương cực kỳ. Ngày bình thường còn lại mấy đứa bé. Có xuất ngoại. Có tại quan phương nhận chức. Chỉ có cái này Ngô Nam Bình. Tuy nhiên nhìn qua không có đứng đắn gì chuyện làm. Có thể ngày bình thường hoa lớn nhất nhiều thời giờ bồi tiếp lão nhân. Cho nên Ngô Thắng Cốc thích nhất cũng là hắn. Cả kiện đầu đuôi sự tình đã cả làm rõ. Ngô Thắng Cốc trong lòng cũng thì có quyết đoán. Tốt, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra ta cũng biết cái đại khái. Không phải liền là tiểu hai tử ở giữa đùa giỡn mà. Tiểu Nam cũng là vì chúng ta tốt. Cái kia Ngụy Chí Quốc nữ nhi không thức thời còn chưa tính. Hai năm này Ngụy Chí Quốc tại Thiên Hải thành phố làm không tệ. Về sau chưa hẳn không thể trở thành Giang Nam tỉnh nhân viên quan trọng. Sự tình lần này trước không nên trêu chọc hắn. Bất quá cái kia gọi Trương Dịch tiểu tử. Lần này làm có chút quá phân. Sự tình gì cái kia động sự tình gì không nên động. Hắn loại người tuổi trẻ này căn bản thì không có cái phân tắc. Được thật tốt gõ một cái hắn. Cho hắn biết trời cao đất rộng. Bằng không, chúng ta Ngô gia mặt mũi ở đâu? Trương Dịch xuất thủ thế nhưng là không lưu tình chút nào. Đến một lần đánh Ngô gia mặt. Thứ hai cũng dọa Giang Nam đạo thượng tầng rất nhiều lão đại một thân mồ hôi lạnh. Sinh nhật toàn bộ tư liệu một khi công bố ra ngoài. Vậy khẳng định sẽ là kinh động Thịnh Kinh đại sự. Đến lúc đó điều tra đến. Không biết bao nhiêu người sẽ rơi đài. Bất quá Trương Dịch cũng rõ ràng tình thế nghiêm trọng. Cho nên ngoại trừ Ngô Nam Bình bên ngoài. Tất cả mọi người đánh Mosaic. Vì cái gì chỉ có một cái. Cái kia chính là dung cây dọa khỉ. Nói cho tất cả mọi người. Hắn muốn đối phó người chỉ có một cái Ngô Nam Bình. Mà hắn sau lưng những người kia có tay cầm ở trong tay chính mình. Tự nhiên là không dám nhảy ra ra mặt. Ngô Hoài Nghĩa nghe được câu này thở dài một hơi. Lão gia tử đã mở miệng. Cái kia sự kiện này cứ như vậy định xuống. Lão nhị cùng lão tam cũng không nói chuyện. Ngô Thắng Cốc nói ra. Lão đại, lão nhị, các ngươi quay đầu đi gõ một cái hắn. Cái thứ nhất, trên internet những cái kia đồ vật loạn thất bát tao hắn đến xử lý sạch sẽ. Không thể lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết. Cái thứ hai. Đối với chúng ta Ngô gia tạo thành tổn thất, hắn đều phải bồi thường. Dù sao hắn có tiền nha, liền để hắn xuất ra 50 ức tới. Chuyện này đâu, cũng liền dừng ở đây. Chúng ta cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngô Nam Bình nghe nói như thế, có chút bất mãn nói ra. Gia gia, ngài cũng là quá thiện lương. Hắn cũng dám khiêu khích chúng ta Ngô gia, muốn ta nói. Trực tiếp để việc buôn bán của hắn không làm tiếp được. Phá đổ công ty của hắn. Đánh tới hắn đau mới được. Thịnh thế tập đoàn tại Giang Nam tỉnh cảnh nội. Muốn cho Trương Dịch làm khó dễ. Thật sự là quá đơn giản. Dù sao loại này phát triển quá nhanh đại tập đoàn. Nội bộ khẳng định có rất nhiều vấn đề. Muốn làm bọn họ vô cùng đơn giản. Đây chính là vì cái gì? Ngô Nam Bình một mực không đem Trương Dịch để ở trong mắt duyên cớ. Không sai biệt lắm được. Ta lớn tuổi, không thích cái gì sự tình đều làm cho đẫm máu. Chừa cho hắn một đầu sinh lộ đi. Ngô Thắng Cốc thản nhiên nói. Một bộ ban cho bộ dáng. Cha ngài thật sự là Bồ Tát tâm tràng a. Tính toán cái kia họ Trương tiểu tử may mắn. Bằng không, phải để hắn đẹp mắt. Ngô gia cao tầng một phen thảo luận. Thì quyết định như thế nào đối phó Trương Dịch. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái thương nhân cũng không đáng như thế nào kiêng kỵ. Chính như cùng Trương Dịch dự liệu như thế. Sinh nhật sự kiện bạo phát về sau, cả nước đều oanh động. Bo bo sự tình thậm chí đều bị những cái kia lời thề son sắt muốn để nàng lui vòng người quên. Mọi người quần tình kích phấn bắt đầu đào sinh nhật hộp đêm nội tình. Lại thêm Trương Dịch lan rộng ra ngoài video văn kiện bên trong. Ngô Nam Bình là không có đánh mã. Cho nên mọi người rất nhanh liền đem đầu mâu nhắm ngay Ngô Nam Bình. Trên Internet tự nhiên là không thiếu thần thông quảng đại võng du. Rất nhanh, liên quan tới Ngô Nam Bình chỗ có cá nhân tư liệu đều bị bới cái úp sấp. Nếu như hắn chỉ là một người bình thường, sự kiện lần này ảnh hưởng khả năng còn sẽ không có lớn như vậy. Nhưng khi điều tra ra hắn xuất thân từ Kim Lăng một cái quyền thế vô cùng gia tộc khổng lồ Ngô gia. Lúc, lại nghị luận này trong nháy mắt lại đạt đến một cái mới dậy sóng. Các người biết cái này Ngô Nam Bình là ai chăng? Phụ thân hắn là Ngô Hoài Nghĩa. Giang Nam tỉnh XX bộ người phụ trách. Thúc thúc Ngô Hoài Nhân cũng là một vị bộ cấp người phụ trách. Tam thúc Ngô Hoài Trung chính là Hâm Liền Đựng tập đoàn chủ tịch. Trách không được dám làm loại này đáng giận sự tình. Nguyên lai sau lưng có một cỗ thế lực khổng lồ a. Ha ha, đã sớm biết dám làm loại chuyện như vậy người khẳng định có bối cảnh. Chẳng lẽ nói giống chúng ta dạng này người bình thường cũng chỉ có nhìn lấy hắn làm ác phần sao? Không, chúng ta muốn tại trên Internet phát ra bản thân tiếng hô. Không thể để cho loại này người muốn làm gì thì làm. Bằng không mà nói, đợi đến tai nạn buông xuống đến ngươi trên đầu của ta. Người nào đến cho chúng ta chủ trì công đạo? Loại này người liền nên xử bắn. Chết 100 lần đều không đủ. Dân mạng nhóm tập thể tâm động, sinh ra sức ảnh hưởng là phi thường to lớn. Bởi vì sự kiện lần này đặc thù tính, Giang Nam tỉnh quan phương lập tức có ngành tương quan ban bố thanh minh, đem về thành lập một cái tổ điều tra chuyện này. Đến loại thời điểm này, sự kiện lần này nhất định phải đối dân chúng có một hợp lý bàn giao. Bằng không mà nói, sẽ tạo thành nhân tâm bất ổn. Trương Dịch bình chân như vậy nhìn lấy dư luận lên men. Ngồi xem sóng gió nổi lên. Ở trong tay của hắn, còn nắm giữ lấy Ngô Nam Bình một số mang tính then chốt tư liệu. Chờ đến thời cơ phù hợp hắn liền sẽ giao ra. Để ra hỏa này triệt để xong đời. Có điều hắn không có gấp hành động. Mặc dù mình cùng Ngô Nam Bình đã vạch mặt, nhưng là bây giờ hắn còn đang chờ Ngô ra một cái thái độ. Ngô Nam Bình chẳng qua là một cái tiểu phú nhị đại mà thôi. Lấy thủ đoạn của hắn tùy tiện liền có thể thu thập. Nhưng là Ngô gia gia đại nghiệp đại. Đích thật là cần cho một chút mặt mũi. Tuy nhiên Trương Dịch cũng không sợ. Thế nhưng là cũng không cần thiết triệt để làm mất lòng. Cho nên thái độ của bọn hắn. Đem về quyết định Trương Dịch sau cùng làm thế nào. Làm một cái thương nhân ưu tú. Trong tay mãi mãi cũng sẽ nắm chặt một bộ át chủ bài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.